Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô học lớp 5, vì liên quan đến việc công tác của bố mẹ nên Lâm Lục chuyển trường mới. Khi đó cô rất mập, cắt tóc đặc biệt ngắn. Có lẽ mọi người đều biết, cái từ béo này là từ bé cho đến lớn, rất dễ dàng để người khác chế giễu. Lâm Lục cũng không ngoại lệ, mà cô lại là học sinh chuyển trường. Các bạn nhỏ chơi với nhau hòa hợp thì đều thân thiết, hai bên chơi với nhau, không nói câu gì quá phận. Nhưng đối với cô thì liền không giống vậy. Không giống như thế nào? Chẳng hạn như nếu có ai đó nói chính mình mập, thì người khác liền nói, đâu có, so với Lâm Lục, cậu là gầy lắm đó nha. Hoặc là thời điểm ai đó nói bụng mình có hơi to một tí, thì có một người khác liền sẽ hỏi, cậu nhìn Lâm Lục đi, cậu ấy thích mặc áo thun trắng vào mùa hè, ngồi lại một chỗ kia làm thịt chất thành một đống giống như thịt heo. Những lời nói này nói ra ở bất kể thời gian, địa điểm, trường hợp nào, mọi người không thèm để ý đến việc có bị Lâm Lục nghe được hay không. Lâm Lục không có bạn bè, đa số thời gian trừ đi vệ sinh thì đều ở trong phòng học, cho nên thường xuyên nghe mấy lời này. Nhất là thời điểm đi học thể dục, bởi vì khi cô học môn thể dục sẽ nhận được những bình luận cũng như những ánh mắt khinh bỉ. Lâm Lục lúc đó sợ nhất là thể dục, nên cô luôn luôn kiếm cớ trốn học, nhưng nói nhiều lần lý do như bị cảm mạo, đau đầu, liền không dùng được nữa. Cô vẫn luôn nhớ kỹ một lần kia khi nhảy xa, bị mọi người chế giễu, cô liền chạy về phòng học khóc nức nở. Lương Tích vốn muốn đến lớp cô, tìm lớp trưởng. Nhưng lúc đến thì chỉ thấy cô, đợi cô khóc xong liền đưa cô khăn giấy. Lúc đó anh vẫn là một cậu bé không tự nhiên nói được câu an ủi, nhưng lại cố tình nói ba chữ, đừng khóc nữa. Trong chốc lát, liền gõ trúng vào nội tâm yếu ớt của Lâm Lục. Cô muốn khóc quá đi. Còn không phải là do bọn họ bắt nạt cô sao? Lần đầu tiên được người khác đối xử ấm áp như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu bé kia khóc càng dữ hơn, khăng khăng nói với cậu bọn họ đối xử với cô rất tệ. Cậu bé nghiêng đầu, cảm thấy như thế này không đúng. Cậu vỗ ngực nói, như thế này đi, nếu như không ai chơi với cậu thì về sau tớ chơi cùng cậu. Ở cùng tớ có thể khiến cậu quên hết những chuyện khiến cậu không vui. Khi đó, cô giàn giụa nước mắt nước mũi, gật lấy gật để. Nhưng người đến người đi, cô cũng không biết cậu bé ấy là ai, học lớp mấy, tên là gì. Về sau, còn có một lần cũng là tiết thể dục, cô xung quanh lại phát hiện anh đang trèo tường. Đó là lần thứ hai Lâm Lục nhìn thấy anh. Cách hôm đó ròng rã nửa tháng, lòng cô tràn đầy vui vẻ chạy tới. Cậu bé vừa mới nhảy xuống liền bị gọi lại. Cô uy hiếp anh, muốn anh giúp cô. Năm đó Lương Tích cũng thật ngây thơ, không nghĩ tới việc trực tiếp chạy đi mà lại lanh trí đứng phía dưới. Mở hai bàn tay ra định tiếp cô, chẳng qua là cô thực sự quá nặng, anh không đỡ được nên cô quả thật là té xuống. Cuối cùng Lương Tích không cõng nổi cô, mệt không còn sức lực. Thật ra lúc đó khi nằm trên lưng anh, Lâm Lục liền nghĩ về sau nhất định phải giảm béo, nếu như không phải cô mập như thế, anh cũng sẽ không mệt như vậy. Cho nên về sau Lâm Lục rất nghiêm túc kiên trì giảm béo. Cô biết được tên của anh như thế nào? Rất đơn giản, ngay đó trên đường cổng cô về, chính anh nói, tớ là Lương Tích, Tích trong Minh Bạch, lớp trưởng lớp 5 ban 2. Cô lúc đó giữ im lặng, không dám nói tên mình. Lâm Lục suy nghĩ rất đơn giản, cô nghĩ lần tiếp theo gặp nhau sẽ dùng một hình ảnh hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Lương Tích. Khi tới kỳ thi lên cấp, Lâm Lục dự định sẽ nỗ lực hơn bất kỳ ai, cuối cùng cô thi đậu trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố. Đáng tiếc là Lương Tích lại đi học ở trường khác. Rõ ràng là cả mùa hè cô đều mong đợi mình với Lương Tích sẽ gặp nhau. Rốt cuộc, đến lúc khai giảng, Lâm Lục mới nhận thức được sự thật. Cái gọi là tốn công vô ích chính là chỉ chính cô. Ngày hôm sau, khi Lương Tích tỉnh lại thì thấy Lâm Lục nằm bên cạnh mình khóc trong lúc ngủ. Đoán chừng cô đang mơ thấy ác mộng. Anh đánh thức cô dậy. Lâm Lục mở to mắt, nhìn anh chầm chầm không nói chuyện. Ngày hôm qua, anh sai rồi, em đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Lương Tích chủ động nhận sai. Dáng vẻ nhất thời trông vô cùng đáng thương, Lâm Lục không trả lời. Nói thật, cô rất sợ Lương Tích, bỗng nhiên nói không muốn cùng cô kết hôn. Cô tình nguyện duy trì hiện trạng như thế này, ít nhất là cô bằng lòng với kết quả đó. Lương Tích thấy cô không nói gì, chỉ có thể thở dài, trực tiếp mặc quần áo xong, xoay người lại ngồi đối diện Lâm Lục, muốn cố gắng cùng cô nói chuyện. Nghe anh nói này, kết hôn là chuyện cả đời người. Không phải là Lâm Lục muốn né tránh anh, nhưng cô sợ Lương Tích nói ra gì đó khiến cô hối hận. Cô không dám nghĩ, cũng không dám nghe, đẩy anh ra chạy vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net